Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 648, Đại Chiến Kiếm Sỉ Ngạc. Thực lực tăng lên gấp bội sau Diệp Phong, ngay cả chém mười mấy con ma thú sau, nhanh chóng đem Sửu Sửu với Đậu Đậu tu vi, rót tới cấp 3 sơ kỳ, thực lực tương cận ba người lực tổng hợp đánh quái. So với Diệp Phong chính mình đan binh tác chiến hiệu suất cao hơn. Đậu Đậu tu vi dâng lên tới cấp 3 sơ kỳ sau, rụt thật lâu cổ với eo, rốt cuộc đứng thẳng lên, truy quái hiệu suất nhất thời đột nhiên tăng, mà thực lực tăng lên gấp bội Sửu Sửu. Hát đi ra tiếng hát đem bọn ma thú mê cơ bản mất đi lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho cả nhà bọn họ xẻ thịt. Chém quái hiệu suất tăng nhiều sau, Diệp Phong tu vi kéo dài tăng trưởng, cấp 3 trung kỳ, cấp 3 hậu kỳ, cấp 3 đỉnh phong, cấp 3 viên mãn, hoa lạp lạp lạp, một cái kịch liệt kích thêm sau. Diệp Phong đột phá tu vi tới tứ giai sơ kỳ, tam vào bốn loại này đê giai hướng trung cấp đột phá, để cho Diệp Phong tu vi gấp 5 lần chợt tăng, chiến lực. Lần nữa nghênh tới một chất đột phá, chiến lực cuồng tăng Diệp Phong một hơi thở ngay cả chém mấy trăm đầu ma thú sau, lại đem Đậu Đậu với Sửu Sửu tu vi, đồng thời rót tới tứ giai sơ kỳ, tu vi gấp 5 lần tăng vọt Sửu Sửu, tiếng hát lập tức bao hàm khắp Hà Cốc, chiến lực chợt tăng Đậu Đậu, đem bọn ma thú thành đoàn đập ngã xuống đất. Bị Đậu Đậu đập máu thịt be bét bọn ma thú, nhanh chóng bị Thí Thiên Kiếm kiếm khí bắt đi tinh hoa, hóa thành từng mảnh lông cặn bã. Hợp Đậu Đậu lực điên cuồng chém quái Diệp Phong, tu vi tiếp tục vững bước tăng trưởng, tứ giai trung kỳ, tứ giai hậu kỳ, tứ giai đỉnh phong, tứ giai đại viên mãn. Mặt trời lặn phía tây đang lúc, không có giới hạn bọn ma thú. Ít nhất bị Diệp Phong một nhà chém 1/3 có thừa. Diệp Phong ba người tu vi, một mực phồng tới 3 tầng cửu giai hậu kỳ, mùa thu hoạch lớn Đậu Đậu, nhìn đỏ phá lệ sáng chói chiều tà, cười phá lệ sán lạn. Diệp Phong pháp quyết bấm một cái, mang theo Sửu Sửu với Đậu Đậu, hồi Tiểu Thiên Trung đi, này, cũng còn dư 2/3. Vì sao không ngừng cố gắng rồi hả? Không có cách nào phồng tới cửu giai sau. Loại này cấp bậc ma thú đối với bọn họ luyện cấp trợ giúp đã không lớn. Coi như chém sạch còn thừa lại ma thú, nhiều lắm là đem cả nhà bọn họ chống được cửu giai đỉnh phong. Loại này chu diệt hiệu ích quá thấp, quá mức thương thiên hòa. Chỉ tiếc tam cấp cao cấp phong sư số lượng quá ít. Nếu không hôm nay cả nhà bọn họ liền có hy vọng đột phá đến khí cảnh tầng 4. Ngoại trừ phong sư, còn lại ma thú đại cũng chỉ là tam cấp đê giai. Làm số không nhiều tam cấp trung cấp, sớm bị cả nhà bọn họ cho chém sạch. Sau khi trở về, Diệp Phong một hơi thở đem cả nhà tất cả đều rót đến 3 tầng cửu giai hậu kỳ. Sau đó ngã đầu đi nằm ngủ, ngày thứ 2 một buổi sáng sớm. Diệp Phong mang theo Đậu Đậu với Sửu Sửu, một lần nữa xuất hiện ở Hà Cốc Trung. Chuyện quá điều này không lớn không nhỏ hà sau, hướng Đại Thảo Nguyên sâu bên trong, tiếp tục đi tới hơn 100 dặm sau. Trước mặt thế đột nhiên lại rơi nữa, một mảnh lớn ao đầm a, Đậu Đậu cổ đột nhiên co rụt lại, cầm trực tiếp liền cong đến trong đũng quần. Diệp Phong vẻ mặt nhất thời ngay ngắn một cái. Ta đang ngước nhìn, trên mặt trăng, có bao nhiêu mơ mộng ở tự do bay lượn. Chấm ngoặc kép, Sửu Sửu vừa thấy mẫu thân rụt cổ, lập tức bắt đầu hết sức ca hát. Xa xa xa xa, trời ạ, trước mặt bò tới rồi rất nhiều kiếm sỉ ngạc. Phần lớn đều là trưởng thành kiếm sỉ ngạc. Trời ạ, những thứ này trưởng thành kiếm sỉ ngạc. Phần lớn đều có khí cảnh 5 tầng thực lực. Phong ca ca, chạy mau. Thật ra thì không đợi Đậu Đậu báo cảnh sát, Diệp Phong đã chuẩn bị muốn bắt pháp quyết. nhưng liếc một cái sau, lại dứt khoát vọt tới trước. Huy kiếm bổ về phía một cái thực lực mới 3 tầng cửu giai kiếm sĩ ngạc con non. Này, luyện cấp cuồng ma vừa nóng huyết trùng động. Không phải là bởi vì sửu sửu khúc theo sửu sửu cảnh giới càng ngày càng cao. Uy lực càng ngày càng khuếch đại. Tung chính là ngũ cấp kiếm sĩ ngạc. Cũng phải phân tâm ngăn cản sửu sửu khúc. Không có cách nào hướng bọn họ phát động dị năng công kích. Một khi mất đi dị năng uy lực công kích, ngũ cấp kiếm sĩ ngạc ở trên bờ đối với cả nhà bọn họ uy hiếp. Uy lực thật ra thì không lớn, bởi vì này loại lưỡng tê động vật bò sát, ở trên bờ tốc độ bò quá chậm. Cái này không, đậu đậu mặc dù đem cằm cong đến quần lót trong, lại rầm rầm hai chùy, đập mạnh một cái trưởng thành kiếm sĩ ngạc đầu, phát hiện hiệu quả không lớn sau. Dầm dầm lại vừa là hai chùy, đem một cái kiếm sỉ ngạc con non, cho trực tiếp đập nằm, suối trào thiên sát tinh hoa, lần nữa tưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, lần nữa tăng trưởng, cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, cửu giai đại viên mãn, hoa lạp lạp lạp, một cái kịch liệt kích thêm sau. Diệp Phong đột phá tu vi đến 4 tầng cấp 1 sơ kỳ. Siêu ngạch hoàn thành lần này đi sâu vào đại xâm lâm luyện cấp đánh quái nhiệm vụ. 3 tầng hướng 4 tầng vượt qua, chẳng những là vượt đại cấp đột phá, càng là cấp thấp hướng trung cấp vượt qua. Lần này đột phá, để cho tu lục cuồng ma nội khí, gấp 100 lần kịch tăng, thực lực gấp 100 lần đột phá. Chiến lược nghênh đón một cái long trời lở đất thuế biến. So sánh 5 tầng kiếm sỉ ngạc, như vậy có thể thấy, sửu sửu tiếng hát, uy lực thì kinh người dường nào. Thần thú oai, lại uy đến nỗi này cảnh, ao ao ồn ào. Chiến lược thuế biến Diệp Phong, lần đầu tiên đem đồ đao bổ về phía rồi trưởng thành kiếm sỉ ngạc. Ở liên tục bổ tam kiếm đánh chết phụ cận một cái tứ cấp đê giai kiếm sỉ ngạc sau, Diệp Phong lập tức đem sửu sửu với đậu đậu hai người rót đến 4 tầng cấp 1 sơ kỳ. Thế nào tam kiếm mới đánh chết một cái với chính mình đồng cấp đều là đê giai kiếm sỉ ngạc. Không có cách nào, cá sấu loại động vật này lân giáp quá dày, lực phòng ngự đặc cường, thực lực gấp 100 lần chợt tăng sửu sửu. Tiếng hát đặc biệt vang dội. Kiếm sỉ ngạc môn, rốt cuộc tập thể mê mang. Dầm dầm dầm dầm, thực lực gấp 100 lần chợt tăng đậu đậu. Mặc dù vẫn là rụt cổ lại khom người, nhưng đầu độ cao cuối cùng là cao hơn rồi ngực. Lúc trước thế nào cũng đập bất lạn trưởng thành kiếm sỉ ngạc. Bây giờ nàng tùy tiện dầm dầm mấy cái, liền có thể đưa nó đập cho nát bét rồi. Với đậu đậu lực tổng hợp đánh quái Diệp Phong, lần nữa cảm nhận được suối trào như vậy thiên sát tinh hoa hướng trong cơ thể liên tục không ngừng phun trào, tu vi kéo dài dài ra, cấp 1 trung kỳ, cấp 1 hậu kỳ, cấp 1 đỉnh phong, cấp 1 đại viên mãn, hoa lạp lạp, một thống khoái kích thêm sau. Diệp Phong tu vi phồng tới 4 tầng cấp 2 sơ kỳ. Thực lực lần nữa tăng lên gấp bội. Thực lực tăng lên gấp bội sau Diệp Phong. Bây giờ một kiếm là có thể đánh chết một cái trưởng thành kiếm sỉ ngạc. Chém quái hiệu suất nhất thời tăng nhiều. Ngay cả chém mấy con trưởng thành kiếm sỉ ngạc sau, Diệp Phong lại đem sửu sửu với đậu đậu tu vi đồng thời rót đến cấp 2 sơ kỳ. Vì vậy, kiếm sỉ ngạc môn ở sửu sửu trong tiếng ca, càng mê mang, thực lực tăng lên gấp bội đậu đậu. Bây giờ một búa là có thể chùy lật một cái trưởng thành kiếm sỉ ngạc. Hai người lực tổng hợp chém quái hiệu suất, tăng lên tới một cái độ cao mới. Luyện cấp cuồng ma tu vi, ở sông nhỏ như vậy tràn vào thiên sát tinh hoa dưới sự xung kích. Nhanh chóng tăng trưởng, cấp 2 trung kỳ, cấp 2 hậu kỳ, cấp 2 đỉnh phong, rất nhanh thì tăng tới rồi cấp 2 đại viên mãn. Hoa lạp lạp, một cái kịch liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma tu vi, tăng tới rồi tứ giai sơ kỳ, tam vào bốn loại này đê giai hướng trung cấp đột phá. Để cho luyện cấp cuồng ma tu vi, gấp 5 lần đột nhiên tăng, chiến lực, lần nữa nghênh tới một chất đột phá. Bây giờ Diệp Phong chém trưởng thành kiếm sỉ ngạc tốc độ, đã như chém dưa thái rau, nhưng chém nữa rồi hơn 10 cái sau, thiên sát tinh hoa cũng đã ngừng chảy rồi. Trách tích à nha, không có cách nào đám này lên bờ săn thú kiếm sỉ ngạc. Đã bị cả nhà bọn họ ba thanh cho lực tổng hợp chém sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.